Võng du thế giới song song. Chương 35, đến đây. Lăng mộ 2, góc truyện audio.com. Các quái vật cắt tạo thành binh đoàn, lẳng vảng trong sương mù. Chúng được tạo từ các hạt cát, một loại sinh mệnh kỳ lạ. Não chúng không chỉ toàn cắt hay trống rỗng như quái xương. Các con quái đã tự tổ hợp lại với nhau thành từng binh đoàn. Những binh đoàn này đã có thể phối hợp với sự ăn ý nhất định. Bằng một sự kích thích trong sự sợ hãi, không hề nghi ngờ sói phi nước đại vào trong lãnh thổ của quái vật cát. Ngay lập tức chạm mặt với chúng, những con quái vật đã có trang bị. Chúng dùng các lưỡi đao cong, giáo nhọn, giáp sắt nhẹ che phần yếu hại phối hợp giáp da. Lít xanh mãnh ẩn nấp trong sương mù, chờ đợi động tĩnh từ bầy quái vật. Đây đã là bầy quái cuối cùng mà cậu phải dọn dẹp trong nhiệm vụ trước khi đến với những con chùm. Cậu cũng đã hoàn thành được phân nửa số lượng yêu cầu. Quái vật cắt bậc F300, 600 điểm yếu của binh lính cắt không phải nước. Chúng đã là một dạng sinh mệnh. Điểm yếu của chúng lại có thể tìm ra đơn giản từ vị trí của các phần giáp sát. Chiến đấu và thử thách qua nhiều lần giúp Liz hiểu rõ hơn về đối thủ của mình. Điều đáng ngại duy nhất lúc này là trật tự của sa mạc đang bị đảo lộn. Sự cố do chính Liz gây ra, theo một cách nào đó, nó khá buồn cười, nhưng lại không hề tốt chút nào với Liz. Cậu cần tăng nhanh tốc độ của mình lên, đáng thương cho con ngựa, nó đang lao vào miệng ác thú mà không hề hay biết. Chẳng để Liz phải đợi lâu, sói nhanh chóng quay trở lại, con ngựa phi nhanh, khuôn mặt đầy hoang mang cùng sợ hãi. Sau lưng nó là vô số binh lính cát, với đủ tạo hình, không nghi ngờ gì mà tiến vào bãi săn. Con ngựa bị các binh đoàn cát dồn đuổi khiến nó chạy lung tung trong sương mù. Càng hấp dẫn thêm nhiều quái vật tấn công. Rốt cuộc, với chút xíu bình tĩnh và gợi ý từ Liz, con sói thành công tìm đến chỗ cậu. Thay vì mạo hiểm đi lung tung trong sương mù, tiến vào lãnh địa của bầy quái, phải tiêu diệt lẻ tẻ từng nhóm một hoặc bị các binh đoàn phối hợp phục kích trong sương mù. Tệ hơn là bị một loại quái vật khác trong lúc trật tự hỗn loạn tấn công. Sói bị Liz bán, dụ các binh đoàn quái tới chỗ cậu, lũ quái còn đông hơn mình nghĩ. Sói thật lợi hại, mắt Liz lấp lóe sáng. Lúc này, cậu mới là kẻ có lợi thế. Một sát thủ ẩn nấp trong tối, binh đoàn của quái vật cắt hiện rõ gần nhau, khó khăn phối hợp hơn nhiều với việc ẩn hiện trong mờ mịt. Quyền chủ động nằm trong tay mình, Liz chắc chắn sẽ không để phí chúng. Dù sao, cậu đã có kinh nghiệm khi đã tiêu diệt 300 con nên đối mặt với số lượng đông đảo Liz không hề nao núng. Một cuộc đồ sát diễn ra, các chỉ số của Liz không phải để trưng cho đẹp. Cậu đã tiến bộ đáng kể so với lúc bắt đầu nhiệm vụ. Quái vật cắt bậc F300, 600 nhặt được vật phẩm, mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen, 5, 6, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ Liz lại được một mảnh chìa khóa và mở ra một vùng bản đồ đến xương mộ. Tính ra thì nhiệm vụ càng về sau các khó nhưng giá trị các phần thưởng là như nhau. Nếu có điều khác biệt chỉ là lượng kinh nghiệm cậu nhận được nhiều hơn từ bầy quái mỗi lúc mỗi mạnh. Về cả con số lẫn thực tế, và các vùng mở rộng bản đồ là khác nhau, liệu mình có nên tiếp tục tấn công sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Liz tự hỏi, các vụ tấn công quá trớn của cậu trước đó đã cho Liz một bài học. Hừm, thôi thì dù sao mọi thứ cũng đã loạn sẵn. Mình có tiêu diệt hết chỗ này cũng chỉ góp một phần không đáng kể thôi. Liz xoay xoay thanh dao găm và tiếp tục lao vào cuộc chiến. Cậu biết mà, mình không thể dừng lại được dù sao. Cậu đã có kinh nghiệm khi đã tiêu diệt 300 con nên đối mặt với số lượng đông đảo Liz không hề nao núng. Một cuộc đồ sát diễn ra. Chết, mấy cảnh này phải tua gấp để tránh report. Đó là lý do chuyện hay được up vào lúc khuya tác giả. Cách chương.